đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 674, lễ thành thân, góc truyện audio.com, nâng đỡ hắn ngồi lên trên vị trí thiếu đảo chủ, nhưng vị trí này, tà tâm đã làm như thế nào? Thiếu đảo chủ cũng tốt, gia tộc phồn vinh cũng thế, nhưng điều kiện tiên quyết là thiên thương đảo phải tồn tại. Khi Mẫn Bá Thiên tấn công tới đây thì tại thời điểm đó hắn đã biết chính mình đi sai rồi. Mà khi thiếu đảo chủ bọn họ xuất hiện, lại giống như thần tới cứu thiên thương đảo, tâm hắn lại dao động. Nhưng hiện tại, nhìn thấy thiên phú tài năng của thiếu đảo chủ tê, hắn nghĩ, hắn sai lầm rồi. Nhưng hiện tại ta liền đổi chủ ý, cho dù về sau ta gia tộc chỉ có thể là một người bình thường ở thiên thương đảo, ta cũng sẽ dốc túi truyền thụ. U Minh giới, tuy rằng nói không động vào thiên thương đảo. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ che chở Mẫn Bá Thiên, mà dã tâm của Mẫn Bá Thiên, bọn họ đã kiến thức qua, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Nhu Y cùng Mẫn Bá Thiên, nếu hai người bọn họ liên thủ. Trận pháp của hắn tuy rằng có thể cải tiến, nhưng Nhu Y đối với hắn lại rất quen thuộc. Luôn có thể nghiên cứu xuất ra, nhưng thiếu đảo chủ cùng phu nhân bất đồng, bọn họ cùng Nhu Y không quen thuộc, có lẽ, bọn họ có thể sáng tạo ra bước phát triển mới cho trận pháp cũng nói không chừng. Tam trưởng lão thật chờ mong ngày này. Ha ha, tam trưởng lão, chuyện này ngươi không cần lo lắng, trận pháp là của ngươi, chúng ta tuy rằng học tập nhưng cũng sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Mà địa vị của ngươi ta cam đoan, chỉ cần ngươi không làm chuyện thực xin lỗi với thiên thương đảo ta tuyệt đối không có cái gì thay đổi. Quất trì tà dịch lại hứa hẹn nói, tam trưởng lão nghe xong trong lòng lại càng thêm cảm kích, hắn phát hiện quyết định của chính mình không sai. Thiếu đảo chủ là hy vọng của thiên thương đảo bọn họ, hắn mới là người thật lợi hại. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian nhoáng lên một cái mà qua. Muốn học tốt trận pháp tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều, 10 ngày thời gian thật rất ngắn. Bọn họ chỉ học được đại khái, nhưng cơ bản đều đã ghi tạc trong đầu. Muốn sử dụng thành thục cần thời gian chậm rãi tích lũy. Mà trong quá trình học tập này, Đông Phương Ngữ Hinh cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều gì đó. Trên đời có rất nhiều chuyện đều là tương thông với nhau, có những chuyện ngươi vốn không hiểu được nhưng chỉ cần một cái cơ hội ngẫu nhiên, ngươi liền hiểu được. Tinh Anh học viện bên kia hiệu trưởng đã thúc giục rất nhiều lần, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ không thể tiếp tục chậm trễ. Hai người lúc đi ra tuy rằng 10 ngày không chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng thần sắc hai người cũng không sai, thần thái hồng hào, đó là một loại thay đổi từ trong ra ngoài. Hình nhi, ra rồi. Đông Phương Ngữ Hinh vừa ra tới cửa, đã bị nữ vương lôi kéo đi rồi. Nàng bị kéo đến một chỗ ôn tuyền, nữ vương giúp nàng cởi bỏ y phục ôn nhu nói. Nhanh chóng ngâm một chút, rất mệt đi. Nữ nhi này, thật sự là làm cho người ta đau lòng a. Con, mẫu thân, kỳ thật cũng không có gì, con không cảm thấy mệt, chỉ là học xong rất nhiều gì đó. Ha ha, con a, chính là thích học một ít cổ quái gì đó. Người tinh thông giống nhau liền đã rất không tệ, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh hiển nhiên cũng không thỏa mãn, nàng luôn không ngừng đề cao chính mình, này cũng là điểm nàng thích nhất ở Hinh nhi. Ha ha, con luôn luôn đều rất hiếu kỳ sao? Hơn nữa, ăn mệt trận pháp kia vài lần mệt. Góc truyện audio.com, còn liền muốn biết một chút bằng không, về sau gặp còn không phải khổ chính mình sao? Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười, nàng cũng không muốn làm đồ ngốc luôn phải ăn mệt. Còn a, nhanh chóng tắm rửa, xong việc còn thành thân. Nữ vương than thở nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, Đông Phương Ngữ Hinh giật mình nói. Thành thân, đúng vậy, con đã quên con cùng tà dịch phải thành hôn sao? Cách chương.